Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, khủng bố tăng phúc. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Toàn bộ hiện trường đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Nhưng mà, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hàn Lâm vậy mà liên sát 5 vị thiên kiêu. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy não hải một mảnh oanh minh, giống như ngàn vạn kinh lôi, đồng thời bộc phát ra đồng dạng. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, tất cả mọi người là cùng nhau cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, kết quả lại là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dương Trần chẳng những chém giết 5 vị thiên kiêu, sử dụng thời gian càng là cực kỳ ngắn ngủi. Phải biết, Dương Trần thực lực mới bất quá hóa linh cảnh tam trọng mà thôi, cùng hắn giao chiến thiên kiêu nhưng đều là hóa linh cảnh tứ trọng cường giả, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, thật bất khả tư nghị. Loại này kinh hãi kéo dài đến mấy phút đồng hồ lâu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Lập tức trong ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa nhìn chỗ không bên trong trận pháp hình ảnh. Một cỗ thở dài trầm thấp thanh âm cũng là vang lên theo. Cái này Hàn Lâm mặc dù kinh diễm, nhưng cũng vô pháp cải biến bại cục. Tại huyết thiếu cùng linh thiếu liên thủ phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đám người tất cả đều lắc đầu không thôi. Đã cho Dương Trần tiếp xuống vận mệnh. Kết luận, theo bọn hắn nghĩ, người sau liền xem như kinh diễm đến đâu, cũng vô pháp chém giết liên thủ huyết thiếu cùng linh thiếu. Loại này thực lực tuyệt đối chênh lệch, giống như không thể vượt qua khe rãnh. Cùng một thời gian, tại cửu giới lô chỗ sâu, Dương Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem huyết thiếu cùng linh thiếu. Cũng không có bởi vì hai người này liên thủ mà lộ ra chút nào bối rối chi ý. Ngược lại biểu hiện trên mặt không gì sánh được bình tĩnh. Huyết thiếu cùng linh thiếu thấy thế không khỏi nhướng mày. Huyết thiếu càng là trực tiếp cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ. Linh thiếu thì là tiếng nói băng hàn nói, Hàn Lâm, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn giao ra đan trận truyền thừa, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Dương Trần nghe vậy lại là cười cười, xem thường nói ra, nếu là ở vừa mới bắt đầu, các ngươi 7 người liền toàn lực xuất thủ, có lẽ còn có chiến thắng ta hy vọng. Về phần hiện tại, 2 người các ngươi cũng chỉ có chờ chết vận mệnh. Huyết thiếu cùng linh thiếu nghe chút lời này, tất cả đều sững sờ, lập tức chính là cười lên ha ha. Ha ha, nói khoác không biết ngưỡng. Huyết thiếu ôm bụng cười không thôi. Hắn thấy, thời khắc này Dương Trần đã là thịt cá trên thớt, mặc cho hắn xâm lược, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Linh thiếu cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn vừa dứt lời thời khắc, một bên huyết thiếu đã bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Huyết thiếu những nơi đi qua, không gian một trận oanh minh, đàn hỏa kịch liệt phun trào. Vậy mà tại hắn trải qua chỗ, hình thành một đạo thật sâu cống rãnh. Linh thiếu thấy thế, cũng là thân hình lóe lên, theo sát tại huyết thiếu sau lưng, hướng về Dương Trần phóng đi. Xa xa Dương Trần thấy thế, trên mặt vậy mà lộ ra một cỗ chiến ý cao vút đến. Suy nghĩ bên trong, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị huyết thiếu 4 người tiễu trừ một màn. Lúc kia, hắn chỉ có bị áp chế phần. Lúc kia, Dương Trần chính là thề, nhất định phải để huyết thiếu trả giá đắt. Những suy nghĩ này Tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, lúc trước bị ngươi đuổi giết thật gọi thảm a. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về Huyết Thiếu đánh tới. Một màn này rơi vào Huyết Thiếu trong mắt, lập tức đem nó chọc giận. Trong mắt hắn, Dương Trần bất quá là một cái đùa bỡn tại trò xiếc tôm tép nhãi nhép. Dạng này tiểu tử chỉ xứng hắn chém giết, tuyệt đối không thể chủ động xuất kích. Tiểu tử, ta liền để ngươi xem một chút giữa ngươi và ta chênh lệch. Huyết Thiếu khẽ quát một tiếng, thể nội hóa linh cảnh tứ trọng tu vi âm vang bộc phát ra, không có gì sánh kịp uy áp, giống như sóng biển một dạng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Không gian chung quanh đều là bởi vậy bỗng nhiên tối sầm lại, phía dưới đan hỏa càng là chìm xuống mấy vạn trượng nhiều. Tu vi phun trào qua đi, Huyết Thiếu mở u tay trái phụ sau lưng, tay phải thì là tu vi thổ lộ, phun trào ra huyết sắc quang mang sát na, hướng về Dương Trần tùy ý đánh ra một trường. Hắn thấy, một trường này, liền xem như không thể nhận Dương Trần tính mệnh, cũng đủ làm cho người sau trọng thương. Sau đó đan trận truyền thừa, chính là hắn cùng Linh Thiếu ở giữa tranh đoạt. Những ý niệm này, tại Huyết Thiếu trong đầu lóe lên thời điểm, Dương Trần đã bỗng nhiên oanh ra một quyền. Huyết Thiếu thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức chính là cười lên ha ha, nói ra, ha ha, tiểu tử, ngươi quá mức cuồng vọng, nếu là toàn lực xuất thủ, có lẽ còn có hy vọng còn sống. Chỉ bất quá, không chờ hắn tiếng cười rơi tất, nó trên mặt biểu lộ chính là bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Bỗng nhiên truyền ra, không có khả năng. Huyết Thiếu kinh hô một tiếng, tại trong cảm giác của hắn, một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích bỗng nhiên từ Dương Trần nắm đấm bên trong bài sơn đảo hải phun trào mà đến. Hắn nửa cái cánh tay vậy mà trực tiếp chết lặng. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi Huyết Thiếu đoán trước, nhưng mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là một giây sau, thân hình của hắn vậy mà không nhận khống lùi lại ra một bước, hai bước, ba bước, mười bước. Qua trong giây lát, Huyết Thiếu chính là trọn vẹn lùi lại mười bước, mỗi một bước rơi vào giữa không trung đều sinh ra mãnh liệt chấn động thanh âm, càng có gợn sóng đồng dạng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, liền liên hạ phương đan hỏa đều là xuất hiện to lớn lõm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đưa lùi lại chi thế đều tháo bỏ xuống, trái lại Dương Trần chỉ là lùi lại ba bước mà thôi. Huyết Thiếu thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, trong mắt càng là có trận trận sát ý phun trào mà ra. Bị một cái hóa linh cảnh tam trọng tiểu tử đánh lui, đơn giản chính là sỉ nhục. Ha ha, Huyết Thiếu, ngươi cũng không đáng kể. Ngay lúc này, Linh Thiếu cười to thanh âm đột nhiên truyền vang ra, sau đó thân hình bỗng nhiên lướt qua Huyết Thiếu, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Một cỗ ngập trời tu vi tại như là núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên quét sạch mà ra, đồng thời Linh Thiếu lòng bàn tay vô tận tu vi thổ lộ mà ra. Những này tu vi tại ngắn ngủi sát na chính là ngưng kết thành một đạo 40,000 trượng huyết sắc trường đao, cường hoành xé rách khí tức từ trên trường đao lưu động ra. Phía dưới đan hỏa tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, trong lúc vô hình vậy mà vỡ ra một đạo vực sâu. Linh Thiếu cảm thụ được huyết sắc trường đao khí tức, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Lập tức một tay hướng về Dương Trần một cái, huyết sắc trường đao chính là đột nhiên đâm rách không khí, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng đi. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Dương Trần vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Linh thiếu thấy thế, không khỏi mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ngươi sẽ vì ngươi tự đại, trả giá thật lớn. Vừa dứt lời, huyết sắc trường đao chính là cùng Dương Trần nắm đấm, đột nhiên đụng vào nhau. Dựa theo huyết thiếu ý nghĩ, một giây sau, Dương Trần liền bị chém giết, chết thảm ở công kích của mình phía dưới. Nhưng mà, chân chính kết quả lại là hoàn toàn vượt ra khỏi huyết thiếu đoán trước. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, oanh minh qua đi, đầu tiên tan rã, lại là máu của hắn sắc trường đao. Chỉ gặp thanh trường đao kia lấy Dương Trần nắm đấm là xa một chút. Tại ngắn ngủi một lát, vậy mà nhanh chóng băng liệt, sau đó chính là trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Sao lại có thể như thế đây? Huyết thiếu trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Không dám tin nhìn qua trước mắt hình ảnh, nhưng hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chính là vội vàng vận chuyển tu vi, đến ngăn cản cuốn ngược trở về công kích. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi. Tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền vang ra, linh thiếu thân hình cũng là hướng về hậu phương lùi lại mà quay về. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, linh thiếu mỗi lùi lại một bước, bàn chân hắn trên không trung liền muốn sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh. Trọn vẹn lùi lại 10 bước, hắn mới miễn cưỡng dừng thân hình. Linh thiếu ánh mắt gắt gao nhìn về phía Dương Trần, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Nếu muốn nói lúc trước huyết thiếu là bởi vì nhất thời chủ quan mới có thể bị đánh lui, như vậy hiện tại hắn chính là bị Dương Trần hoàn toàn áp chế. Đường đường huyết linh phủ tuổi trẻ gấp đôi nhân vật thủ lĩnh, lại bị một cái thực lực yếu tiểu tử đè chế, quá mất mặt. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, dung nạp đến 100 vạn quan chiến hiện trường, vậy mà một mảnh yên tĩnh, 10 phần quỷ dị. Nhưng mà, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài một lát, chính là có hít một hơi lãnh khí thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. T, cái gì? Cái này sao có thể? Huyết thiếu cùng linh thiếu, vậy mà tuần tự bị Dương Trần đánh lui. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Lần thứ nhất giao phong, huyết thiếu cùng linh thiếu vậy mà lại ở vào hạ phong. Đây cũng quá bất khả tư nghị, thậm chí có người ngộ nhận là chính mình là đang nằm mơ. Căn bản không thể tin được, chính mình nhìn thấy là chân thật, cũng khó trách đám người sẽ như thế chấn kinh. Phải biết, huyết thiếu cùng linh thiếu thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cùng thiên kiêu khác có thể có lấy cách biệt một trời. Nhưng mà, liền xem như vậy, vẫn là bị Dương Trần đánh lui. Sao lại có thể như thế đây? Cùng một thời gian, tại cửu giới lô chỗ sâu, Dương Trần lại lần nữa liên tiếp lùi lại 3 bước. Chỉ bất quá, giờ phút này trên mặt của hắn lại là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Lúc trước hắn cùng huyết thiếu giao chiến, căn bản không có quá nhiều sức hoàn thủ, hoàn toàn ở vào áp chế trạng thái. Mà bây giờ lại lần nữa giao thủ, cục diện lại là trái lại. Hắn vậy mà đứng trên ưu thế một phương. Loại này thoải mái cảm giác, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng Dương Trần trong lòng cũng rõ ràng, loại thực lực này tăng lên, là cái kia kỳ dị đan dược mang tới tăng phúc, tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, tại tiếp nhận huyết thiếu cùng linh thiếu công kích đằng sau, Dương Trần thể nội, huyết dịch kịch liệt sôi trào, cánh tay càng là nhức mỏi một mảnh. Hiển nhiên huyết thiếu cùng linh thiếu thực lực không thể khinh thường. Chỉ bất quá, những này dị động chỉ là tồn tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là bị đan dược kia năng lượng đều dập tắt. Dương Trần cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trên mặt vẻ hưng phấn càng phát nồng nặc lên. 120.000 Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.